Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 65, phiên ngoại 2 Kiều Tổng là một người cực kỳ dính vợ hoàn. Góc truyện audio.com, Thẩm Muộn ngồi ở Kiều gia phòng khách nhìn Kiều gia cha mẹ kia khiếp sợ bộ dáng, hắn âm thầm trong lòng bồn chồn, này rốt cuộc là cái gì phản ứng? Vừa lòng vẫn là không hài lòng. Mẹ, hắn kêu Kiều Mẫu, Kiều Mẫu xoay mặt xem Thẩm Muộn, vẫn là không thể tin tưởng, bảo bối, ngươi nói chính là thật sự. Thẩm Muộn mo cái mũi, các ngươi đây là không thích sao? Hắn vốn là tưởng trước tiên cấp hai vị cái chuẩn bị tâm lý, chẳng lẽ không thể thực hiện được. Kiều phụ hiện tại nhưng thật ra đối này đó không nhiều ít thành kiến, nhìn Kiều Cảnh Thành cùng Thẩm Muộn qua tốt như vậy, hắn rất may mắn, nhưng Tống Duy. Hắn thật sự không có biện pháp dễ dàng phát biểu cảm tưởng. Nếu đối phương đều như là Kiều Cảnh Thành loại này chuyên môn đi cùng nhà người khác cải trắng hỗn đản, hắn tâm tình vẫn là rất phức tạp, nhưng vừa lúc đối tượng lại là luôn luôn ưu tú Mạnh Thụy Thư, hắn thật sự là không biết như thế nào nói chuyện. Kiều mụ mụ đỡ chán, ta liền nói 3 năm trước đây trở về vâng vâng liền không thích hợp, hóa ra đã sớm lộng tới một khối. Thẩm Muộn động thủ cấp hai người tước quả táo, mẹ, này không phải khá tốt sao, tiểu duy này đều suy nghĩ mấy năm, các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Hai cái đều là đáng thương hai tử, cha mẹ đều là hỗn đản, sách ở bên nhau liền ở bên nhau đi, đều là chúng ta từ nhỏ nhìn lớn lên, không có gì ý xấu nhi. Kiều mụ mụ sau một lúc lâu mới buồn bực nói, nhìn nhà mình Thẩm Muộn, nàng rất cảm khái, bảo bối, ngươi vẫn luôn biết tình hình thực tế, cảm thấy hai người si gạch dưới âng cách còn hợp phách sao. Đã nhiều năm, Kiều mụ mụ đối hắn càng ngày càng tốt, một ngụ một cái bảo bối hắn đều thói quen, thực ấm áp, vâng vâng là cái thiếu ái hài tử cũng ngoan ngoãn, nhưng trước sau đều yêu cầu cá nhân đau hắn, chiếu cô hắn, ta cảm thấy Thụy Thư liền khá tốt, vẫn là Cảnh Thành bạn tốt. Kiều ba ba cũng đi theo gật đầu, nói chính là Thụy Thư là hảo hài tử, sẽ chiếu cố hảo Tống Duy, ở chúng ta mí mắt phía dưới cũng không sợ hắn đem người khi dễ. Thẩm Muộn rốt cuộc cảm thấy có điểm hy vọng, mẹ, ba ba nói rất đúng, hai người sẽ hảo hảo quá. Kiều mụ mụ tiếp nhận Thẩm Muộn đưa qua trái cây cùng Kiều ba ba một người phân một nửa, sách cũng đúng, hiểu tận gốc dễ, so cấp một cái người xa lạ cường, tiểu duy từ nhỏ cũng là cái vô tâm mắt. Vô luận hai người nói cái gì Thẩm Muộn đều đi theo gật đầu, Kiều mụ mụ nhìn Thẩm Muộn, cho nên nhà của chúng ta tiểu muộn là tới cấp người đương thuyết khách. Ân, Thẩm Muộn mo cái mũi, nào có, không phải mụ mụ ngài vừa rồi hỏi ta đâu, sao ta không nói lời nói thật nhiều không tốt, hơn nữa trước tiên cùng các ngươi nói một chút, đến lúc đó cũng sẽ không đều như vậy xấu hổ. Buổi tối 6 giờ quá Kiều Cảnh Thành mới vào cửa, hắn mới vừa đi cấp Mạnh Thụy Thư dọn ra, làm cho một thân hãn còn không có tới kịp tẩy, trực tiếp ngồi ở Thẩm Muộn trước mặt thảm thượng, nói cái gì đâu. Như vậy náo nhiệt, Kiều ba ba trực tiếp trừng mắt trước hỗn đản nhi tử, làm ngươi xem ngươi đệ đệ, ngươi đều cả ngày đều vội cái gì. Kiều Cảnh Thành trừ trừ khóe miệng, xoay mặt xem Thẩm Muộn. Thẩm Muộn trừ khăn giấy cho hắn xoa xoa trên mặt hãn, ta đem hai người bọn họ sự tình đều cùng ba mẹ nói. Vội ngươi công ty ta còn có thể vội cái gì, không phải ngươi cho ta tìm nhiều chuyện như vậy sao? Kiều Cảnh Thành đến bây giờ trong lòng còn oán niệm đâu, lại nói tống. Góc truyện audio.com, Duy năm nay đều đại tam đại học đều mau tốt nghiệp, ngài lo lắng cái gì, luyến ái đều không cho nói. Hiện tại luyến ái vấn đề sao? Kiều ba ba hừ lạnh một tiếng, ngươi hảo anh em đều đem ngươi nhà mình thân đệ đệ cấp lộng lên giường. Kiều Cảnh Thành không thế nào để ý, 3 năm trước đây hỏng mất tới rồi hiện tại đã sớm tiếp thu không sai biệt lắm, nhìn hai người một cái ra ngoại quốc bị tội, một cái ở quốc nội cả ngày buồn bực không vui, hắn cũng không trộn lẫn. Ngài nếu là không hài lòng ngài chính mình nói đi, một cái là Tống duy nhất cái là từ nhỏ nhìn lớn lên, chọn không ra một chút tào điểm ta xem ngài có thể nói cái gì. Thẩm Muộn như vậy mấy năm cũng xem quen rồi, hai phụ từ ngươi tới ta đi cũng không ngăn cản chứ, cấp Kiều Cảnh Thành lau hãn liền ngoan ngoãn ngồi đùa nghịch trái cây. Kiều ba ba chính mình cũng rất buồn bực cho nên này không phải chỉ có thể giáo huấn ngươi. Kiều mẫu không nhịn xuống xì cười ra tiếng, vậy ngươi mau giáo huấn hắn, sấn hắn hôm nay ở đem hỏa cấp giải xong, hôm nào Thụy Thư tới các ngươi thoải mái dễ chịu hạ bàn cờ ăn bữa cơm. Thẩm Muộn trừ trừ khóe miệng cũng là thân ba mẹ không sai. Hai người lên lầu rửa mặt, Kiều Cảnh Thành đi tắm rửa, Thẩm Muộn ghé vào trên giường xem di động, năm nay là đệ tứ năm, hắn nhìn Weibo thượng duy trì bọn họ fan càng ngày càng nhiều, nhất cử nhất động có đôi khi đều rất cẩn thận. Sợ ảnh hưởng bay lên hình tượng, cũng sợ bệnh viện bên kia có ra tới. Hắn có chút buồn bực nhìn ba phải cái nào cũng được ảnh chụp cùng phỏng đoán tin tức thật sâu thở dài một hơi. Bay lên tổng tài Kiều Cảnh Thành cùng thần bí nam sĩ đêm khuya mật hội cùng võng hồng bác sĩ Thẩm Muộn cảm tình nghi tan vỡ. Kiều Cảnh Thành không có nói cho hắn, xem ảnh chụp người này cũng không quen thuộc, không phải hai người cộng đồng bằng hữu, hắn đem điện thoại phóng ngã vào trên giường, nằm bò phát ngốc. Kiều gia tất cả mọi người đối hắn thực hảo, đặc biệt là Kiều mụ mụ đối hắn yêu quý có thêm, cơ hồ hòa thân mẫu tử vô dị, nhưng càng là hoàn cảnh như vậy hắn càng là cảm thấy chính mình không nên cùng Kiều Cảnh Thành vô cớ gây rối. Gần nhất như vậy tin tức cơ hồ mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ ra tới, bệnh viện bên trong thảo luận người của hắn cũng càng ngày càng nhiều, trước một trận chủ nhiệm chuyên môn tìm hắn hàn huyên liêu, không riêng dư luận vấn đề, ngày thường hình tượng cũng sẽ bị hao tổn, vô luận hắn có hay không sai lầm. Ngay từ đầu chính nghĩa bác sĩ hình tượng đã chậm rãi thay đổi hương vị, hy vọng hắn lúc sau cùng bạn lữ sinh hoạt có thể điệu thấp điểm, tự hạn chế một chút. Nhưng này ở thầm muộn xem ra đều là không thể khống nhân tố, Kiều Cảnh Thành công tác không có biện pháp không tiếp xúc người, những cái đó đi theo paparazzi cùng đối thủ cạnh tranh cũng căn bản sẽ không từ bỏ tìm hắn không phải. Hắn tới lui lui tưởng, cảm thấy chuyện này vô giải. Kiều Cảnh Thành ra tới liền nhìn người nằm bò vẫn không nhúc nhích, hắn ngồi ở bên cạnh duỗi tay xem xét hắn độ ấm, làm sao vậy? Như thế nào như vậy héo héo? Thẩm Muộn chuyển qua đầu nhìn trước mắt người, sâu kín lắc đầu, mệt nhọc. Còn không có rửa mặt đâu, ta ôm ngươi qua đi. Thẩm Muộn lắc đầu, chính mình ôm quần áo đi tẩy. Thẩm Muộn đi vào, hắn di động liền vang lên, là Đào Tử Nghĩa. Kiều Cảnh Thành tiếp. Ta nói Thẩm Muộn, nhà các ngươi vị kia tình huống như thế nào, như... Góc chuyện audio.com, thế nào lão gia này đó tin tức các ngươi thật sự còn hảo đi. Truyền thông nói như vậy tà hồ, đối diện không chờ bên này mở miệng liền không khỏi phân trần một đốn nói. Kiều Cảnh Thành nhíu mày cúi đầu khai chính mình di động. Thấy bên kia không nói lời nào, hắn vội la lên, người đâu? Người đâu, Thẩm Tiểu Muộn ngươi còn hảo đi, ta là Kiều Cảnh Thành. Hắn nhíu mày phiên mới ra tới tin tức sắc mặt một trận khó coi. Đào Tử Nghĩa nháy mắt xấu hổ, nhưng đứng ở Thẩm Muộn lập trường tượng hắn vẫn là dừng một chút tráng lá gan nói thẳng, kia cái gì, hôm nay nếu đụng phải ta cứ việc nói thẳng đi. Kiều Cảnh Thành, ngươi rốt cuộc tình huống như thế nào, ỷ vào Thẩm Muộn thích ngươi ngươi cũng không thể như vậy đạp hư hắn a, vô luận có phải hay không chuyện thật ngươi có thể hay không cố kỵ một chút hắn, cố kỵ một chút hắn hình tượng, hắn cũng muốn đi làm, cũng muốn cùng đồng sự ở chung, còn có suy xét bệnh viện hình tượng. Kiều Cảnh Thành đã phát điều tin nhắn ra tới, trong lòng cũng không thế nào dễ chịu, xin lỗi, làm ngươi lo lắng, những việc này ta sẽ xử lý. Nghe Kiều Cảnh Thành thanh âm, Đào Tử Nghĩa lại là một túng, ngươi biết liền hảo, đừng quang xử lý, ngươi cũng chú ý một chút Thẩm Muộn, hắn khẳng định là suy xét đến ngươi cũng là chính mình cái gì đều không nói. Thẩm Muộn từ phòng tắm ra tới nhìn người chính ôm hai cái di động phát ngốc, hắn đem đầu tóc làm khô, trong lòng nghĩ hắn có phải hay không nhìn đến tin tức. Xốc lên chăn lên giường, hắn duỗi tay lấy lại đây chính mình di động, một khai bình mới phát hiện vẫn là mới vừa rồi tin tức giao diện chưa kịp rời khỏi tới. Hắn lông mi lóe lóe, rời khỏi tới đem điện thoại phóng tới một bên nằm đi xuống. Thuận tiện thói quen si gạch dưới âng duỗi tay đem Kiều Cảnh Thành cánh tay kéo ra đến chính mình đầu mặt sau gối, làm gì đâu, ngủ. Kiều Cảnh Thành dùng bị hắn kéo qua đi bàn tay to gần đây vuốt ve một chút hắn mặt, trong lòng một trận đau đớn, Thẩm Muộn chính là cái này si gạch dưới âng tử, gặp được sự tình luôn là trước suy xét người khác. Gần nhất một năm bởi vì lão nhân ủy quyền, hơn nữa nước ngoài chi nhánh công ty sự tình, truyền thông đều đem tiêu điểm cùng lực chú ý đặt ở chính mình trên người, trước hai năm còn hảo một bên học tập một bên quản lý, năm nay liền có chút sức đầu mẻ chán. Nhìn Thẩm Muộn bộ dáng này, hắn đặc biệt tự trách chính mình mấy năm trước cái gì đều không nghĩ, ngâm mình ở bộ đội trốn tránh những việc này. Chân chính có phải bảo vệ người lại lực bất tòng tâm? Kiều Cảnh Thành vừa nhấc cánh tay làm người ghé vào trên người mình, một bên mo tóc của hắn một bên ra tiếng, bảo bối, nhìn tin tức không phát biểu điểm cái gì cảm tưởng sao? Thẩm Muộn hừ lạnh hai tiếng, liền biết hắn đã thấy được ngươi còn có lý có phải hay không? Còn có cảm tưởng, ngày khác ta cho ngươi viết thượng 3.000 tự tâm đắc thể hội được chưa? 3.000 tự không đủ, ít nhất đến là trường tiên luận văn lược. Kiều Cảnh Thành vỗ hắn lưng một vòng hoa, cút đi, ngươi làm chuyện đó nhiều lắm chính là cái chê cười, luận văn ngươi cái con khỉ. Thẩm Muộn một cái tát chụp ở hắn x gạch dưới io gạch dưới âng thang thượng. Kiều Cảnh Thành thở hốc vì kinh ngạc ngồi dậy tới đem người nâng dậy tới nhìn Thẩm Muộn, tin tưởng ta sao? Ta nhưng thật ra tưởng không tin, nhưng ngẫm lại ngươi ngày đó buổi tối 8 giờ liền đã trở lại, phòng chừng cũng chính là cho người ta cung cấp cái tư liệu. Góc chuyện audio.com, sống thời gian, Kiều Cảnh Thành trầm mặc thở dài cúi đầu liền phải thân hắn, bị Thẩm Muộn một phen cấp đẩy ra, ai ra, hôm nay từ bỏ ta mặt sau còn đau đâu. Kiều Cảnh Thành đối hắn nhiệt tình 3 năm như một ngày, hắn trước 2 ngày chỉ là đi nơi khác khai cái sẽ mà thôi, tối hôm qua thiếu chút nữa không đem hắn lăn lộn chết, trên người bị hắn gặm ra tới tảng lớn xanh tím, chiều nay trở về bị Kiều Mụ Mụ nhìn đến trên cổ dấu hôn còn cười làm cho bọn họ chú ý thân thể. Hắn đều muốn tìm cái động lập tức cấp chui vào đi. Chính là ta muốn, Kiều Cảnh Thành cọ hắn, bộ dáng cũng là thập phần di khát. Thẩm Muộn vô ngữ, duỗi tay qua đi giúp hắn. Đem người cấp hầu hạ hảo, mới dọn dẹp một chút ngủ, nhìn Thẩm Muộn ngoan ngoãn nằm ở trong lòng ngực hắn, Kiều Cảnh Thành ánh mắt tiệm thâm. Hai người mỗi tháng đều sẽ phân biệt sẽ thẩm ra cùng Kiều ra lần này, thuận tiện ở bên này ở một đêm, Kiều ba cùng Kiều mẹ ở dưới lầu ôm pát nhìn đã bay đầy trời tin tức một bên xem một bên mắng. Cũng may hai người gần nhất nhìn vẫn là gắn bó keo sơn, Kiều Mụ Mụ cũng không sinh như vậy đại khí, làm người hảo hảo điều tra rõ người này thân phận mới đem trong lòng cục đá cấp buông xuống. Sách còn tưởng rằng bao lớn năng lực, Kiều Kiến Vinh thực khinh thường, lúc này mới nửa năm, làm ra nhiều ít sự tình. Người lại không phải lão đi không đặng phi thường ủy quyền cho hắn, một chút đem đại chúng tầm mắt dẫn lại đây bao nhiêu người thượng vội vàng lại đây, con dâu của ta nếu là trốn chạy tuyệt đối cùng ngươi liều mạng. Kiều Kiến Vinh, đúng vậy, hỗn đản này như từ cưới cái tức phụ không dễ dàng, huống chi vẫn là như vậy ngoan ngoãn tức phụ Thẩm Muộn nếu là đi rồi, hỗn đản như từ nhưng không lại đến vô pháp vô thiên. Dự kiến bên trong, Thẩm Muộn một hồi bệnh viện liền lại bị kêu đi nói chuyện, nhưng hắn chính mình cũng không thay đổi được cái gì, giả ngay từ đầu là giả, nhiều lời vài lần liền sẽ biến thành mọi người đều tin tưởng nói thật. Tan tầm phía trước hắn lại đi một lần du lão bên kia thấy Thẩm Muộn lại đây hắn liền có bất hảo dự cảm. Quả nhiên, lão sư ta đã để từ chức báo cáo, Thẩm Muộn cùng dĩ vãng giống nhau ngồi ở trước mặt hắn, như là đang nói cái gì việc nhà giống nhau ngữ khí. Dù lão hồ tử vừa động, bang một tiếng chụp cái bàn. Hồ nháo, Thẩm Muộn bị hoảng sợ thân mình tự động hướng phía sau rụt rụt. Dù bác Hải gần nhất cũng là rất bất mãn, nhưng rốt cuộc là Thẩm Muộn việc tư tuy rằng cũng không thiếu cấp Kiều Kiến Vinh gọi điện thoại, mắng hắn dưỡng hỗn đản nhi tử cả ngày ra tới tai họa người. Ngày hôm qua còn cùng Kiều Kiến Vinh thông điện thoại, biết sự tình bắt đầu xử lý, hắn mới hơi hơi an tâm như vậy một chút. Ai biết Thẩm Muộn bên này liền cho hắn tới bom. Ngươi làm việc phía trước có thể hay không dùng đầu óc tưởng một chút. Từ trước ngươi muốn đi làm gì? Thẩm Muộn ấp úng, kỳ thật từ trước hắn nhất thực xin lỗi nên là trước mắt cái này dạy hắn như vậy nhiều năm lão sư. Nhưng dù lão thủy cuối cùng là đau lòng hắn, liền nói móc mang mắng một giờ lúc sau trả lại cho hắn một cái thư đề cử, là một cái tư nhân bệnh viện, đãi ngộ thực hảo, ít nhất không phía trước như vậy không biết ngày đêm. Nhiều ra tới thời gian đem người cho ta xem trọng, đừng làm cho hắn cả ngày đi ra ngoài hạt hỗn, đến lúc đó xảy ra chuyện đừng tìm ta khóc nhè. Lúc gần đi du bác Hải công, góc chuyện audio.com, đạo hắn, Thẩm Muộn bật cười, lão sư, ngài hiểu lầm, đưa tin đều không phải sự thật. Cảnh Thành mỗi ngày rất sớm liền về nhà, làm sao có thời giờ đi hỗn. Người liền thế hắn nói chuyện đi, ai hỗn đản ai biết. Thẩm Muộn mmo cái mũi mới từ trong văn phòng rời khỏi tới, xem ra Kiều Cảnh Thành hình tượng đã ở nhà mình lão sư trong mắt ăn sâu bén rễ. Kiều Cảnh Thành cái này điểm còn ở công ty tăng ca, mấy năm nay hắn tuy rằng tới không nhiều lắm, nhưng tổng tài làm người cũng đều nhận thức hắn, từ thang máy ra tới, bí thư tiểu tỷ tỷ liền liếc mắt một cái thấy được hắn, thập phần kinh hỉ. Thẩm tiên sinh, Thẩm Muộn chiều nàng cười cười, người hảo quấy dày, hắn còn ở đi. Tiểu tỷ tỷ vội vàng gật đầu, ngài bên này tỉnh, mấy cái phó tổng còn ở mở họp, ngươi đi vào trước chờ đi. Thẩm Muộn đẩy cửa ra nhìn thoáng qua, bàn làm việc trước vây quanh vài người, không khí giống như có chút không tốt lắm, Kiều Cảnh Thành thanh âm so bình thường lạnh vài độ, hắn liếc bĩu môi trực tiếp tay chân nhẹ nhàng tiến vào chờ tay đóng cửa lại. Bất quá vẫn là khiến cho tới bàn làm việc trước mọi người chú mục. Mấy đôi mắt trực tiếp hướng bên này nhìn qua, hắn nhịn không được nuốt nước miếng. Ngượng ngùng, các ngươi tiếp tục. Thẩm Muộn chiều bọn họ xua xua tay, Kiều Cảnh Thành vốn dĩ không kiên nhẫn muốn mắng chửi người, xem ra trước mắt người đầu tiên là sừng sốt, sau đó hoắc liền đứng dậy. Thẩm Muộn quay đầu lại chiều hắn nhìn thoáng qua, nhíu mày dùng khẩu hình nói, nhanh lên công tác. Người lúc này mới lại lần nữa ngồi xuống, mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều có chút kinh ngạc trong truyền thuyết tổng tài phu nhân. Khí chàng lợi hại như vậy. Thẩm Muộn một lại đây, hiệu suất rõ ràng đề cao. Kiều Cảnh Thành vốn dĩ nơi này chính nghẹn khí đâu, tóm được người không chuẩn bị dễ dàng thả bọn họ đi. Hiện tại Thẩm Muộn lại đây hắn chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc dẫn người về nhà nghỉ ngơi. Ở Kiều Cảnh Thành trong mắt Thẩm Muộn công tác muốn so với hắn vất vả 100 lần, vội vàng đuổi người sau khi ra ngoài Thẩm Muộn cười nhìn chằm chằm người xem, người công tác thời điểm có thể không như vậy có lệ sao. Khó trách ba ba luôn lo lắng người đem công ty lộng phá sản. Kiều Cảnh Trưởng Thành thở dài một hơi, bảo bối, ngươi hiện tại đều đứng ở ba ba bên kia sao? Thẩm Muộn nhún vai, không có biện pháp, tình thế bức bách. Cởi áo khoác Thẩm Muộn hôm nay đơn giản một kiện bạch tê, phía dưới một cái thủy tẩy cao bồi, nộn ở Kiều Cảnh Thành xem ra có thể véo ra thủy tới. Hắn cũng xác thật làm như vậy, cọ đến người đi theo trực tiếp duỗi tay một vớt đem người lộng tới chính mình trong lòng ngực ngồi xuống, duỗi tay liền đi véo hắn mặt. Bất quá mới kháp một chút Thẩm Muộn đó là một cái sườn mặt liền cắn thượng hắn ngón tay. Cắn lúc sau Thẩm Muộn quay đầu lại nhìn nam nhân liếc mắt một cái quái dị thần sắc đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, ngươi làm gì? Kiều Cảnh Thành cũng cúi đầu đi tìm hắn tay, một chút thân, làm cho Thẩm Muộn trong lòng một trận rung động. Kiều Cảnh Thành, ngươi đừng phát thần kinh a, nên tan tầm. Sợ ta, Kiều Cảnh Thành lại lần nữa thò lại gần đi hôn cổ hắn. Thẩm Muộn thân mình run lên tưởng đem người cấp đẩy ra, đừng nháo. Kiều Cảnh Thành công tác một ngày, dính người thực hôm nay Thẩm Muộn còn phá lệ đến nơi đây trực tiếp khơi. Góc truyện audio.com, màu hắn thần kinh, bởi vậy liền có chút thu không được. Kích động hiện tại liền phải đem người cấp ăn, Thẩm Muộn hôm nay để từ chức báo cáo trong lòng cũng tùng tùng, liền tùy hắn đi. Nhưng sự thật chứng minh, lại mệt Kiều Cảnh Thành tinh lực đều là dùng không xong, dưới loại tình huống này hai người tới rồi trên giường chẳng những bỏ lỡ cơm chiều, còn trực tiếp ở công ty ngủ hạ. Cái này tin tức lượng liền có điểm lớn, Thẩm Muộn ngày hôm sau còn muốn đi làm, Kiều Cảnh Thành đại buổi sáng điện liên cấp bí thư làm nàng chuẩn bị cơm sáng. Kiều Cảnh Thành mang theo người sáng sớm thượng từ công ty ra cửa thời điểm, toàn bộ bay lên có chút sao động, 8 giờ vừa đến, tin tức đầu bản đầu đề liền đã ra tới. Bay lên tổng tài phu phu cùng tồn tại công ty tăng ca, Kiều Tổng sáng sớm tự mình đưa phu nhân đi làm cùng nhau hiện thân công ty cửa lực phá ly hôn nghe đồn. Như vậy lớn lên đầu đề Thẩm Muộn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, hắn cười cười buông di động buông xuống an tâm tốt nhất, tuy rằng từ chức báo cáo đã đệ đi lên, nhưng cũng yêu cầu thời gian. Kiều Cảnh Thành là ở một vòng sau biết đến, Thẩm Muộn chưa nói, là Kiều gia cha mẹ đi làm thời gian trực tiếp tìm được rồi bay lên văn phòng. Bí thư không phải chưa thấy qua Kiều gia hai phụ tử ở công ty đánh lộn, xem này thế không đúng, vội vàng cấp Thẩm Muộn gọi điện thoại. Thẩm Muộn tới rồi thời điểm Kiều gia cha mẹ vừa vặn từ văn phòng ra tới, bí thư thất gần nhất tới mấy cái đi lên thực tập bí thư tổng tài làm rất náo nhiệt. Nhìn cái này cảnh tượng, mọi người đều muốn ăn dưa xem náo nhiệt liền cố ý vô tình dò ra đầu ra bên ngoài xem. Kiều mụ mụ nhìn đến một đầu hãn Thẩm Muộn, vài bước liền đem người kéo đến chính mình bên người, ai ra, bảo bối, đây là làm sao vậy? Như thế nào cấp thành như vậy? Thẩm Muộn nhiều thở hổn hển hai khẩu khí, vội gọi người, mẹ, ba ba, các ngươi có phải hay không đã biết? Hắn nghĩ nhiều một chút liền biết, dù lão khẳng định sớm hay muộn muốn tìm Kiều Kiến Vinh đi. Kiều gia cha mẹ nhìn nhau liếc mắt một cái, Kiều mụ mụ đau lòng dùng tay áo cho hắn lau mồ hôi, thực xin lỗi Tiểu Muộn, mụ mụ làm ngươi chịu ủy khuất. Thẩm Muộn có chút sốt ruột trực tiếp bắt được Kiều mụ mụ tay, mẹ, không phải ta không chịu ủy khuất, công tác sự tình là ta vốn dĩ liền ở suy xét, ngài đừng trách Cảnh Thành, là ta không cùng hắn trước tiên nói. Ngươi đừng thế hắn giải thích liền chính mình lão bà đều hộ không được, cùng hỗn đản có cái gì khác nhau. Kiều phụ cũng là một mảnh tức giận. Thẩm Muộn đỡ chán, đi theo duỗi tay đi túm Kiều Kiến Vinh, ba, việc này thật cùng Cảnh Thành không quan hệ. Có chút bất đắc dĩ ta đều còn không có tới kịp cùng Cảnh Thành nói đi, hắn vẫn luôn cũng không biết. Kiều phụ lại là hừ lạnh một tiếng, tóm lại hết thảy đều về tới rồi Kiều Cảnh Thành trên người. Thẩm Muộn bất đắc dĩ, một đốn hống hào hào đem người đưa lên thang máy mới hướng Kiều Cảnh Thành trong văn phòng qua đi. Nam nhân vẻ mặt thất bại đứng ở cửa sổ sát đất trước, Thẩm Muộn lặng lẽ đi vào chờ tay đóng cửa lại, công tác sự tình hắn sở dĩ không để chính là sợ Kiều Cảnh Thành khó chịu, suy xét đến bây giờ, vẫn là bị Kiều gia cha mẹ trước một bước nói ra. Mới vừa đóng cửa lại, Kiều Cảnh Thành liền lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Thẩm Muộn sừng sốt đứng ở nơi đó không nhúc nhích trong lòng ủy khuất một tiểu hạ lúc sau. Góc truyện audio.com, mới nghĩ đến có thể là đem hắn trở thành bí thư. Nghe thấy phía sau người không nhúc nhích, Kiều Cảnh Thành bực bội xoay người, không phải kêu người hắn thấy rõ phía sau đứng người, sừng sốt như thế nào thời gian này lại đây. Nam nhân vài bước đi đến Thẩm Muộn trước mặt, duỗi tay mmo hắn mặt, xảy ra chuyện gì? Như thế nào nhiều như vậy hãn? Chạy tới, Thẩm Muộn duỗi tay ôm lấy hắn eo, ngưỡng mặt nhìn Kiều Cảnh Thành, người bí thư cho ta gọi điện thoại. Ân, Kiều Cảnh Thành không biết bí thư là như thế nào biết Thẩm Muộn liên hệ phương thức. Thực xin lỗi, từ chức sự ta hẳn là cùng ngươi thương lượng một chút, làm ngươi bị ba mẹ mắng. Thẩm Muộn có chút tự trách, ngươi giận ta sao? Kiều Cảnh Thành rũ mắt nhìn nhà mình tiểu đáng thương, một lát mới mở miệng, ta là sinh ta chính mình khí. Thẩm Muộn lót chân đi thân hắn trấn an hắn, không cần như vậy, thực xin lỗi sao? Hắn nói, ta từ chức chính là cảm thấy ta phía trước công tác thời gian quá dài, nửa đêm đến khám bệnh tại nhà, còn thường xuyên không chuẩn điểm tan tầm, luôn là làm ngươi lo lắng mới như vậy, hơn nữa ta cũng tưởng nghỉ ngơi, ngẫu nhiên ngươi tăng ca ta cũng có thể lái xe tới đón ngươi, như vậy không hảo sao? Không phải không tốt, ngươi không như vậy vất vả ta đương nhiên vui vẻ, nhưng nếu là bởi vì trước một đoạn lung tung rối loạn tin tức ta sẽ áy náy cả đời. Hắn cọ cọ người cái trán, ngữ khí thực mất mát. Thẩm Muộn lắc đầu, đột nhiên cười hắn, ngươi cũng suy nghĩ nhiều quá, vẫn là cùng trước kia giống nhau tự luyến. Kiều Cảnh Thành chọc chọc hắn đầu, biết hắn ở an uy gạch dưới y chính mình, tốt nhất không phải. Đương nhiên không phải, bất quá ta tháng sau từ trước lúc sau tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thẩm Muộn buông ra hắn, còn rất chờ mong lúc sau sinh hoạt. Tưởng nghỉ ngơi bao lâu thời gian đều được. Kiều Cảnh Thành đem người kéo lên đến nghỉ ngơi khu qua đi ngồi xuống, đừng có gấp đi nơi nào đi làm, ở nhà nghỉ ngơi tốt chúng ta lại suy xét công tác, đương nhiên, không công tác cũng đúng, ta quản kiếm tiền ngươi liền quản hoa là được. Thẩm Muộn ghé vào hắn trên người, đột nhiên cảm thấy hảo an nhàn, vô luận lại đại sự tình, phía sau có người có địa phương dựa vào chính là hắn lớn nhất hạnh phúc. Thật tốt, hắn đem đầu khái ở nam nhân hõm vai, nhưng là ngươi đến nỗ lực, đừng đem ba ba tâm huyết cấp lộng không có, bằng không chúng ta lại muốn ai mắng còn muốn uống Tây Bắc Phong. Kiều Cảnh Thành mo hắn sau cổ một chút cho hắn nhéo, hảo. Thẩm Muộn từ trước chuyện này không biết nơi nào si lộ, hơn nữa bay lên bên trong nhân viên tin nóng một ít phu phu ở chung chi tiết nhỏ về sau, dư luận sôi nổi dựa hướng Thẩm Muộn bên này. Trong lúc nhất thời hai người lại biến thành người khác trong mắt mẫu mực phu phu. Thẩm bác sĩ ta nam thần, ta liền biết cá biệt truyền thông liền ái nói hưu nói vượn chúng ta Kiều Tổng cùng bác sĩ nhiều ân ái a bước cho nhân gia ban đều lên không được mỗ môi ngươi như thế nào còn bất tử. Ngôi sao nhỏ, chân tướng nguyên lai là như thế này, làm sao bây giờ, đau lòng ta Thẩm bác sĩ, hy vọng Kiều Tổng có thể hào hảo yêu chúng ta chậm chạp. Đà điểu mau, năm nay là đệ tứ năm, chú ý các ngươi đệ tứ năm, như cũ ân ái, qua này đó mưa gió, hy vọng Thẩm bác sĩ cùng Kiều Tổng bách niên hào hợp vĩnh không xa rời nhau. Một tháng sau Thẩm Muộn hoàn toàn rời đi bệnh viện. Hắn vừa đi, rất nhiều ra bệnh viện nghe tin lập. Góc chuyện audio.com, tức hành động không ít người hướng hắn vứt cành ô liu, nhưng Thẩm Muộn đều tạm thời không đáp lại, bởi vì gần nhất nhà mình đại bảo bối công tác đặc biệt nỗ lực hắn chuẩn bị bồi người đi làm tan tầm một đoạn thời gian. Phía trước chính mình công tác vội vẫn luôn là Kiều Cảnh Thành bồi hắn, chẳng sợ ca đêm cũng là. Lôi đả bất động cơ hồ mỗi ngày thủ hắn. Hiện tại hắn ở dẫn theo một cái công ty lớn, rất bận thực nôn nóng, Thẩm Muộn cũng tưởng cho hắn làm hậu thuẫn. Mặt sau rất dài một đoạn thời gian, theo bay lên bên trong có quan hệ nhân sĩ lộ ra Kiều Thẩm phu phu ân ái có thêm Kiều Tổng luôn là không rời đi lão bà, đi làm muốn lão bà, ăn cơm cũng muốn lão bà, thậm chí gặp khách hộ cũng muốn lão bà ở một bên ngốc mới có thể an tâm. Mọi người đóng dấu Kiều luôn là cái dính người công không sai. Hết PN2 toàn văn hoàn cách chương.